Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1896, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần hít sâu một hơi, một chân bước vào quầng sáng, ánh sáng bao trùm toàn thân, xuyên qua trong đó, biến mất tại đây, nháy mắt không thấy bóng dáng. Sau khi Cổ Trần biến mất, quầng sáng tản ra, nơi này khôi phục như cũ, sương mù hỗn độn hội tụ, bao phủ. Người ngoài không cách nào biết được nơi này có một con đường đi thông thượng giới. Trong quầng sáng, Cổ Trần cảm giác chính mình xuyên qua các lớp chướng ngại đi vào thế giới chưa biết cấp độ cao hơn. Khí hùng hồn, thê lương ập vào mặt, khiến người tinh thần nâng cao. Pháp tắc, Cổ Trần kinh thán không thôi. Mới từ quầng sáng đi ra liền cảm giác vô hạn hơi thở pháp tắc ập đến. Hơi thở pháp tắc thê lương, cổ xưa, mênh mông khiến người say mê. Hèn gì nơi này gọi là thượng giới. Hơi thở pháp tắc quá dày đặc, cho dù là một con heo ở đây đều có thể thành thần. Nhưng bởi vì thượng giới hơi thở pháp tắc hùng hồn nên người bình thường căn bản không có biện pháp sinh tồn. Sẽ bị lực lượng pháp tắc nghiền thành bột phấn. Chỉ có đi vào thần quốc của thần linh thì phàm nhân. Sinh linh bình thường mới có thể sinh tồn, nếu không thì không ngoại lệ bị pháp tắc đồng hóa biến mất. Cổ Trần cảm thụ thoáng qua hơi thở pháp tắc ở đây. Hắn như chìm đắm trong đại dương mênh mông, lỗ chân lông toàn thân phun ra nuốt vào ước vạn ánh sáng. Đó là hấp thu hơi thở pháp tắc, lột xác, lần đầu đi vào thượng giới khiến Cổ Trần cảm thấy đắm đuối. Hèn gì vô số sinh linh ở hạ giới đều muốn phi thăng thượng giới. Đều có lý do của nó. Sinh linh nơi đây đều phổ biến cường đại. Nếu như sinh linh sinh ra ở thượng giới thì trời sinh mang theo hơi thở của pháp tắc. Sinh ra liền cường đại. Hơn nữa loại truyền thừa thiên phú này càng cường đại. Thần linh ở đây có thể dựng dục đời sau. Cực kỳ ham thích dựng dục con cháu đời sau ở trong thượng giới. Bởi vì làm như vậy huyết mạch càng cường đại. Đây là thượng giới. Xem ra ta cần đưa thiên giới vào thượng giới mới được. Nếu không bỏ lỡ môi trường như vậy, rất khó trưởng thành. Cổ Trần ra chiều đăm chiêu. Nghĩ đến nhân tộc ở thế giới man hoang của mình. Càng nghĩ đến thiên giới. Ở trong man hoang đại thế giới cũng có thể trưởng thành. Nhưng tốc độ trưởng thành rất chậm. Hơn nữa thiên giới muốn không ngừng biến mạnh nhất định phải rời đến thượng giới. Đây là suy nghĩ và quyết định đầu tiên sau khi Cổ Trần bước vào thượng giới. Hắn thay đổi kế hoạch, định tách thiên giới ra rồi đưa vào thượng giới. Man hoang đại thế giới là hạ giới. Ở trong hỗn độn giới hải không ngừng chinh phạt, cắn nuốt thế giới khác trưởng thành. Liên tục không ngừng cung ứng máu mạnh mẽ cho thiên giới. Ông, đang suy nghĩ, tiên đỉnh trong tay Cổ Trần rung nhẹ, thần ma sa ngã bị giam cầm phong ấn bên trong bỗng nhiên run lên. Phát ra từng tiếng gào thảm thiết, thiên đế, tha mạng, a, mau dừng lại, ấn ký thiêu đốt, thần ma sa ngã kinh khủng thét chói tai. Thì ra trong quá trình bị Cổ Trần nấu canh thì ấn ký trong thần hồn thiêu đốt. Ấn ký kia sẽ tự cháy nếu trong một khoảng thời gian sau khi bị phong ấn không thể cảm ứng được liên hệ với bản thể. Làm như vậy thì có thể khiến bản thể ngay phút đầu tiên cảm ứng được. Ngươi quả nhiên có mưu mô. Còn muốn tính kế ta. Đôi mắt Cổ Trần lạnh lùng. Sát ý tràn ngập. Một tay đè lên tiên đỉnh. Tăng tốc độ luyện hóa. Nấu thần ma sa ngã ở bên trong. Không. Cùng với một tiếng hét thảm, thần ma sa ngã rốt cuộc không chịu nổi. Thân hình từng chút một hòa tan, bị nấu thành căn nguyên thần ma. Kẻ đáng thương, xui xẻo lại đụng phải Cổ Trần. Đã từng lừa hắn một lần, hiện tại không có bất cứ cơ hội trốn thoát. Cổ Trần căn bản không định bỏ qua. Cho nên, kết cục cuối cùng của thần ma sa ngã là thê thảm. Nếu ngày xưa thần ma sa ngã hết lòng hết dạ đi theo Cổ Trần. Hiện tại nói không chừng được hắn thả tự do. Thậm chí trở nên càng cường đại. Thoát khỏi thần ma sa ngã. có thành tựu khác, hết thảy đều đã định sẵn. Khoảnh khắc thần ma sa ngã lừa gạt Cổ Trần thì đã định sẵn kết cục. Bị Cổ Trần nấu thành một đỉnh canh thần ma. Bùm, tiên đỉnh chấn động, từ bên trong bay ra một luồng sáng. Đó là ấn ký kỳ dị in dấu trong thần hồn của thần ma. Ấn ký kia sau khi thiêu đốt thì phá tan phong tỏa của tiên đỉnh. Hóa thành chùm sáng nổ tung. Nguy rồi, Cổ Trần thay đổi sắc mặt. Biến cố đột ngột khiến hắn ý thức được không ổn. Chủ nhân của ấn ký đã phát hiện. Là ai? Đang luyện hóa ấn ký của Ngô. Một âm thanh cực kỳ khủng bố truyền đến. Ẩn chứa ý chí hùng mạnh. Khiến thân thể của Cổ Trần đau nhói từng cơn. Nguy hiểm. Hắn không nói nhiều. Nâng tiên đỉnh đánh lên. Cách Trương.